Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 49, gió nổi lên hồ lô ải. Cách Bạch Mã Sơn càng gần, Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch gặp phải trở ngại rõ ràng nhiều hơn. Có top 5 top 3 Phật môn tăng lữ, cũng có vụng trộm lặn càng đến đây đạo môn đệ tử cùng các loại tán tu. May mà tu vi phần lớn không cao, lại không dò rõ đến cùng ra sao tình trạng, bị Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch trực tiếp từ bên người xuyên qua. Trên đường đương nhiên cũng gặp phải số ít mấy cái tu vi tương đối cao người. Nhưng Bùi Trung Trạch ỷ có bó lớn thần hành phù trợ lực, cũng đem nó từng cái hất ra. Hai người chạy vội lúc liên tục gặp mấy chỗ hạ quân thiết lập trạm gác. Nhưng cái này hơn 10 binh sĩ nơi nào chống đỡ được hai người tiến lên bước chân. Xông lên liền qua, ngay cả ngừng cũng không cần ngừng. Lại chạy vội một lát, Bùi Trung Trạch chỉ về đằng trước một chỗ hạp khẩu nói. Qua cái này hẻm núi, liền đến hồ lô dịch. Bên kia là ta quân minh khống chế chỗ. Lúc này xem như an ổn, liên tục chạy một ngày một đêm. Coi là thật mệt mỏi cũng mệt mỏi chết. Triệu Nhiên thuận Bùi Trung Trạch chỉ chỗ nhìn lại. Chỉ gặp hẻm núi rất hẹp. Hai bên sơn phong dốc đứng đứng thẳng. Địa thế 10 phần hiểm yếu. Thuận miệng nói. Hạ quân sẽ không ở này thiết lập quan ải a. Bùi Trung Trạch nói. Yên tâm đi. Nơi đây không tại chiến trường chính phạm vi bên trong. A, lúc ta tới nơi này còn rỗng tuếch. Từ đâu tới quan ải? Triệu Nhiên im lặng, cho Bùi Trung Trạch một cái liếc mắt. Trong lòng tự nhủ lời nói ngươi qua đây thời điểm là mấy tháng trước được không? Này thế hai người đã ở bên trong hạp cốc. Sớm bị quan ải trên quân coi giữ phát hiện. Lúc này liền có một loạt cung thủ mũi tên sắt lên dây cung. Chỉ phía xa hai người, một sĩ quan vịn quan ải trên tiễn miệng quát. Đây là đại hạ Đông Nam giám quân Ti Hồ Lô Ải. Người đến dừng bước, Triệu Nhiên thấp giọng hỏi, chúng ta từ hai bên vách núi leo đi lên được không? Hỏi xong là hắn biết không đùa. Quả nhiên Bùi Trung Trạch lắc đầu, quá cao quá đột ngột. Triệu Nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người thế nhưng là mão vàng a, nhiều lời vô ích, hắn con người đảo một vòng. Từ trong nhẫn đem một phần độ điệp lấy ra ngoài. Bùi Trung Trạch giật mình nảy người. Vội vàng ngăn cản. Triệu sư đệ không thể. Thứ này không dùng được. Liên tục hai lần đưa tại độ điệp bên trên. Hắn đã đôi thứ này có bóng ma tâm lý. Triệu Nhiên ngược lại là không quan trọng. Dù sao đã bị ngăn tại nơi này. Tạm thời thử một lần lại có quan hệ gì đâu. Lại nói nơi đó có xui xẻo như vậy đâu. Cái gọi là quá tam ba bận, không có khả năng liên tục ba lần bị người nhìn ra sơ hở a. Thoải mái tiến lên, Triệu Nhiên quang minh thân phận, bần tăng chính là đại lôi quang tự trụ trì giác viễn. Đóng lại người nào, sĩ quan kia ngưng mắt đánh giá một phen, nửa tin nửa ngờ nói, bản tướng Lý Quang Hiến, thẹn là hồ lô ải đô tuần kiểm dùng. Vị đại sư này vì sao sự tình thông quan? Phía trước sắp đại chiến, đại sư nếu không có chuyện quan trọng, vẫn là cái khác hàn hướng mới tốt. Triệu Nhiên nói, Thiên Long viện pháp dụ, chiêu mộ các chùa tiến về trong quân hiệu lực, bần tăng sư huynh đệ chính là đi trợ chiến, còn xin Lý Tuần kiểm dùng gia quan, thả ta sư huynh đệ đi qua. Lý Quang Hiến nói, không dám nhận, mời. Chữ, nếu như thế, đại sư nhưng có thông quan văn thư, bần tăng đường xa mà đến, không biết nơi đây khi nào lên quan ải, cũng không văn thư, nhưng có độ điệp, vậy liền đắc tội, còn xin đại sư đem độ điệp đặt trong rổ, đây là trong quân luật pháp, đại sư thứ lỗi thì cái, một cái giỏ trúc từ quan ải trên rớt xuống, Triệu Nhiên đem độ điệp để vào. Giỏ trúc kéo, Lý Quang Hiến cầm độ điệp quay người mà đi, tìm trong quân phụ tá kiểm tra hạch nghiệm. Qua lâu, lúc này mới mở ra đóng cửa, tự mình ra đón, Triệu Nhiên quay đầu lại hướng Bùi Trung Trạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngươi nhìn đây không phải thành sao? Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch tại quan ải hạ chậm trễ rất nhiều canh giờ. Trong lòng lo lắng, Tạ Tư Lý Quang Hiến mở tiệc chiêu đãi hảo ý. Tại văn thư trên Long Phi Phượng Vũ ký tên, tiếp nhận độ điệp sau lập tức từ khác một bên xuyên qua mà đi. Một béo một gầy hai tên hòa thượng vừa vặn dạo bước tới. Nhìn thấy Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch đi xa bóng lưng. Hướng Lý Quang Hiến hỏi, đây là người nào? Lý Quang Hiến cung kính đáp, đây là Đại Lôi Quang tự trụ trì Giác Viễn. Phụng Thiên Long Viện Pháp dụ, đi Bạch Mã Sơn trợ chiến. Mập hòa thượng khẽ giật mình, nói, Đại Lôi Quang tự Giác Viễn. Tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua, nhưng có độ điệp, Lý Quang Hiến nói, đã nghiệm nhìn qua, xác minh không sai, gầy hòa thượng bỗng nhiên vỗ trán một cái. Hỏng, Nguyệt lúc trước, Thiên Long Viện có công hàm đến ta chỗ, một trong số đó chính là thông cáo Đại Lôi Quang tự trụ trì Giác Viễn độ điệp mất đi một chuyện. Mập hòa thượng tỉnh ngộ, xong Lý Quang Hiến cả giận nói. Ngươi sao như thế hồ đồ? Lại hướng gầy hòa thượng nói. Sư đệ, nhanh đi triệu tập đồng môn. Này tất là đạo môn mật thám. Chỉ cần đuổi bắt trở về chặt chẽ thẩm vấn. Chỉ thấy hai tên hòa thượng vội vã đem đồng môn sư huynh đệ triệu tập lại đuổi theo. Vừa truy liền hô, ngột kia mạo danh thay thế tặc tử. Lại đi hướng nào? Lý Quang Hiến xấu hổ không thôi. Lập tức hướng trên mặt đất thoá nói, ta nhổ vào, có này công hàm cũng không đưa cho ta nhìn, lại đến quở trách tại ta. Chính ủy khuất phẫn uất thời khắc, chợt thấy sau lưng một trận tiếng huyên náo vang lên, nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 vị người trong tu hành chạy như bay đến. Nhìn phục sức hóa trang, chính là Đại Minh tu sĩ, hắn đầu óc trong nháy mắt liền nổ. Vội vàng phân phó đóng chặt đóng cửa, lại nơi nào đến được đến, đảo mắt liền bị những tu sĩ này bay vọt mà vào. Lý Quang Hiến cũng không phải là hạng người vô năng, lúc này truyền lệnh quan ải quân coi giữ tiến hành cản trở. Chỉ tiếc không có đóng tường che lấp, trợ chiến tăng nhân lại vừa mới rời đi, địch nhân càng là đột nhiên giết tới. Rất nhiều chuyên môn đối phó thủ đoạn của tu sĩ cũng không kịp sử dụng. Căn bản cản trở không ở, bị những tu sĩ này nhiều giết chết tổn thương. Có mấy cái đạo sĩ còn thuận tiện vứt xuống một chuỗi hỏa phù. Lôi phù, đem quan ải nổ cái bát nháo. Ngay cả trước sau hai tòa nặng nề đóng cửa đều bị tạc sập. Những tu sĩ này cũng không ngừng lại. Giết ra một đường máu sau nghênh ngang rời đi. Lý Quang Hiến nhìn xem hủy hoại nghiêm trọng quan ải, thật sự là khóc không ra nước mắt. Không đợi hắn từ bi phẫn cảm xúc bên trong khôi phục, trong hạp cốc lại chuyển tiến đến vô số hòa thượng. Đi đầu một cái cưỡi mãnh hổ, một cái khác cầm trong tay một mặt to lớn kim thuẫn. Hai cái này hòa thượng gặp đóng cửa nhỏ hẹp, lập tức hóa thành hai tôn kim cương, cao so với thường nhân hơn 2 lần, tướng mạo uy mãnh hung ác. Hai tôn kim cương trực tiếp va vào đóng cửa, đem quan tường khoảnh khắc va sụp, tiếp lấy một đường nghiền ép, những nơi đi qua quân bỏ, kho lẫm toàn bộ bị đẩy lên, ngạnh sinh sinh mở ra một đầu rộng rãi đại đạo. Sau lưng vô số tăng nhân đều cầm pháp khí theo sát phía sau, vượt qua quan ải đuổi theo. Lý Quang Hiến lập tức cảm thấy nhà mình đầu óc đã hoàn toàn không đủ xử, căn bản không biết rõ đến tột cùng là tình huống gì. Dưới tay hắn quân binh cũng từng cái ngây ra như phỗng, chân cẳng như nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không vững. Khi lại nói Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch, nghe nói có người sau lưng hô to, tặc tử chạy đâu, không khỏi quay đầu nhìn lại, đã thấy 5-6 tên hòa thượng từ quan ải bên trong hung dữ truy đem ra. Không cần phải Triệu Nhiên nhiều lời, Bùi Trung Trạch quăng lên hắn cái này con diều, liền lần nữa gấp chạy. một đường dọc theo quan đạo liền hướng Hồ Lô Dịch phương hướng đuổi. Vừa chạy vừa nói, Triệu sư đệ, về sau ngươi kia độ điệp đừng có lại lấy ra, quả nhiên là gây tai họa bại hoại. Triệu Nhiên cũng buồn bực, tại sao lại bị khám phá? Bất quá rất nhanh sự chú ý của hắn liền chuyển rời đến trên quan đạo này. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở Bùi Trung Trạch, Bùi sư huynh, cẩn thận chút, đoạn đường này rất là cổ quái. Bùi Trung Trạch nói, không sai, như thế nào như thế thanh tĩnh, đúng là một cái người đi đường cũng không. Bất quá lập tức vừa vui nói, nhanh đến, chuyển qua mảnh này dốc núi, lại đi hai dặm đất liền đến. Triệu Nhiên quay đầu nhìn lại đuổi sát hòa thượng, không ngừng thúc giục, mau mau, lại nhanh một ít, sắp đuổi kịp, muốn hay không cho ngươi thêm chương thần hành phù. Không quá thừa không nhiều lắm, ngươi tỉnh lấy một ít dùng. Bùi Trung Trạch thân hình bỗng nhiên dừng lại, kéo tới Triệu Nhiên cánh tay kém chút chật khớp. Hắn đang chờ phàn nàn hai câu, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp lên tiếng. Vừa mới chuyển qua dốc núi, trước mắt trong núi bồn địa bên trong, hạ quân tại tây, quân minh tại đông, hai quân cách xa nhau 200 bước giằng co, tinh kỳ trong mây, đau thương như rừng, tốt một bộ túc sát chi khí. Nhìn chiến trận này, riêng phần mình sợ không dưới vạn người. Song phương quân trận bên trong mỗi nơi đứng một tòa cao cao đem đài. Phía trên đứng vững ngoại trừ quân tướng bên ngoài, tràn đầy đều là tu sĩ. Hạ quân bên này đem trên đài lấy Mặc Cà Sa Tăng Y Hòa Thượng làm chủ. Quân minh bên này thì lại lấy đạo sĩ Vi Tôn, đã kéo dài khoảng cách, mắt thấy liền là một phen ác chiến. Bùi Trung Trạch nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, cái này lại như thế nào mới tốt? Triệu Nhiên lại nhìn một chút càng đuổi càng gần mấy tên hòa thượng. Lập tức cắn răng nói, tiến lên. Bùi Trung Trạch thầm nghĩ ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Chỉ vào song phương trong trận đem dưới đài riêng phần mình dựng đứng một loạt to lớn pháp khí. Quân giới, Triệu sư đệ, làm sao xong, người ta hơi chút động thủ, người ta liền phải thành cặn bã. Còn nữa, người ta căn bản không cần những này thủ chiến khí giới. Chỉ cần đem trên đài đám người kia tùy tiện ra một cái, người ta liền phải táng thân tại đây. Phía sau tới mấy tên hòa thượng ngươi đánh thắng được không? Cái này, đánh không lại cũng đừng nói nhảm. Tiến lên lại nói, dù sao cũng so bị con lừa chọc bắt được mạnh. Song phương đã có trinh sát du lịch chạm canh gác nhìn thấy hai người. Đều đánh ngựa tới tìm tòi hư thực. Bùi Trung Trạch hít một hơi thật sâu, quát, đi, dắt lấy hình người con diều Triệu Nhiên liền vọt tới. Những này trinh sát du lịch chạm canh gác hò hét tới xua đuổi, lại nơi nào đuổi được Bùi Trung Trạch tăng thêm thần hành phù bước chân. Đảo mắt liền bị vọt vào chiến trường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,